Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722. Vạn Xà Hạp bại lộ. Yêu Dạ Hẩm Mãng. Chu Thần sững sờ, tiếp lấy chậm rãi nhớ tới cái này nguyên kịch bản bên trong. Với tư cách thủ quan tiểu boss tồn tại khổ cực diễn viên quần chúng, lập tức ung dung cười một tiếng. Nhìn thấy Chu Thần xem thường biểu lộ, Hàn Trung cười khổ một tiếng, cho rằng Chu Thần là không tìm hiểu tình huống. Sở dĩ lập tức giải thích nói, ngày mai chúng ta chính là sẽ trải qua một cái gọi Vạn Xà Hạp địa phương. Mà Vạn Xà Hạp kẻ thống trị chính là Yêu Xà Hạ Mãng. Mục công tử, người có thể không nên xem thường cái này Hạ Mãng. Thực lực của người này đã là đấu hoàng cấp bậc, mà lại bởi vì bản thân hắn là rắn loài ma thú, có thể khống chế Vạn Xà Hạp sở hữu tứ giai lấy hạ độc rắn. Vì vậy nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là chiếm cư lấy nơi đó. Mỗi một lần lui tới thương đội, đều phải hướng giao nạp không ít phí qua đường. Nếu như không tuân, thật đúng là rất khó sống mà đi ra Vạn Xà Hạp. Ta đã biết. Nghe nói Hàn Trùng làm người nghe kinh sợ lời nói, Chu Thần sắc mặt bình thản, không có chút rung động nào. Cái kia, anh rể, người có thể đối phó được Hạ Mãng cái này cường đạo sao? Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Hạ Mãng hoang bạc vô sỉ, đối với sắc đẹp một mực là tham lam thành tính. Ta sợ hãi a. Hàn Tuyết nâng cằm lên, trông mong nói, vậy liền đi đường vòng chứ sao? Chu Thần không có ứng cái này gốc giả, ngược lại cực kỳ không chịu trách nhiệm cười híp mắt nói, ngươi, hừ, thiệt thòi ta còn gọi ngươi một tiếng anh rể đâu, không để ý tới ngươi. Cái kia Yêu Xà Hạ Mãng chính chúng ta ứng phó. Mắt thấy Chu Thần một chút cũng không nguyện ý hỗ trợ, Hàn Tuyết lập tức chép miệng, tức giận nói, lập tức, nàng xoay người, khống chế về tới trong lều vải. Nhất thời ở giữa, toàn bộ nơi đóng quân bên trong bầu không khí đều có chút xấu hổ. Chỉ có Chu Thần một người hớp lấy rượu ngon, ý cười uyển chuyển, thật lâu. Một bên Hàn Trùng thận trọng nói, Mục công tử, tiểu thư nàng sở dĩ phát cáu, cũng là bởi vì cái này Yêu Xà Hạ Mãng bạc uy hiển hách, nàng áp lực quá lớn bố trí, ngài tuyệt đối đừng trách móc. Không sao, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Dứt lời, Chu Thần ném cốc rượu về tới chướng bồng của mình. Đã ngày mai không yên ổn, như vậy hôm nay tất nhiên phải nắm chặt khôi phục thương thế. Tối thiểu nhất, cũng phải trước ngưng tụ ra tia thứ hai phần quyết đấu khí, mới có thể đi vào lui có theo. Sau viết, khi nơi đóng quân bên trong vang tạo ra có chút ít tiếng ầm ĩ âm lúc, Chu Thần cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảm thụ được trong cơ thể ngưng tụ ra tia thứ hai phần quyết đấu khí. Chu Thần hất lên ống tay áo, đứng dậy, đi ra lều trại, vừa mới phóng ra lều vải, một cỗ mùi thơm bắt đầu từ Chu Thần bên người đi qua. Chợt dừng một chút, một đôi mắt đẹp quét tới, thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên, anh rể, thương thế của ngươi nếu là không có khôi phục, vậy hôm nay liền tiếp tục thành thật ở trong xe. Chia ra tới, thoại âm rơi xuống, nàng cũng không cho Chu Thần cơ hội nói chuyện, trực tiếp trở lại xe của mình chiếc. Sau đó một đạo động lòng người quát lạnh bắt đầu từ bên trong truyền ra, đội xe khởi hành. Nhìn qua cái kia tại một trận cót két thanh âm bên trong, lại lần nữa tiến lên đội xe, Chu Thần khóe miệng ngưng lại, lắc đầu, thật là một cái bướng bỉnh nha đầu. Hoang vu đại mạc trên đường, bão cát không ngừng, tại cuối con đường, Hàn gia đội xe chậm rãi đi tới. Tại đội xe chung quanh, có gần trên trăm sắc mặt lãnh túc hộ vệ bảo hộ nghiêm mật, từng đảo ánh mắt cảnh giác, không ngừng ở chung quanh đảo qua, lắc lư toa xe bên trong. Chu Thần đối mặt lấy cửa sổ, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, những sắc mặt kia âm trầm. Hàn gia hộ vệ này viết bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, liền trước kia mỗi ngày đều là đang nói đùa quỷ đầu mấy người, giờ phút này cũng là ngậm chặt miệng, hiển lộ ra khẩn trương trong lòng. Diệu lão tiên sinh, nếu là ta xuất thủ giải quyết không được cái này hạ mãng, vậy sẽ phải dựa vào ngài. Chu thần trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, yên tâm, một cái đấu hoàng, lật tay có thể diệt. Thiên hỏa tôn giả cái kia già nua mà tự tin thanh âm chậm rãi từ nạp giới bên trong truyền ra. Vậy là tốt rồi, vạn sự lo trước khỏi họa mới là ổn thỏa tiến hành. Chu thần cười nhạt một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Cỗ xe sóc này kéo dài ước chừng hơn 2 giờ tả hữu, rốt cục bỗng nhiên tự nhiên đình chỉ. Mà tại thời khắc này, Chu thần cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa một tòa có chút hiểm trở sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại sơn phong trung ương, có một đạo tựa như bị sinh sinh bổ ra tới khe hở. Khe hở bề rộng chừng vài chục trượng thật to nhỏ, như một cái hẻm núi. Mọi người cẩn thận, đã tiến vào vạn xà hạp địa vực. Quỷ đầu lập tức mang người vung đuổi rắn phấn. Trong này rắn tất cả đều là hạ mãng nhãn tuyến. Chỉ cần đừng quấy nhiễu bọn chúng, chúng ta cần phải có thể thuận lợi thông qua. Mặt khác, coi như thật bị phát hiện, cũng không cần tùy ý xuất thủ. Chúng ta không thể trêu vào đầu kia yêu xa. Tại Chu thần quan sát ở giữa, cỗ xe bên ngoài đột nhiên vang lên hàn trùng nghiêm khắc tiếng quát. Rõ, sở hữu hàn gia hộ vệ dồn dập hét lại nói, đi. Hàn trùng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên, trầm giọng nói, tại hàn trùng phân phó dưới, đội xe lại lần nữa khởi động, sau đó chậm rãi tiến lên cái kia hiểm trở dãy núi bên trong. Mục công tử, đến lúc đó như thật muốn xảy ra điều gì tình trạng, nhờ ngươi một sự kiện, tận lực đem tiểu thư mang đi. Ngay tại Chu thần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm thật thấp từ bên ngoài vang lên. Kia là hàn trùng thanh âm, yên tâm, không có việc gì. Chu thần cười nhạt một tiếng, nói, nếu không có tiểu thư ở đây, chỉ sợ hoa một chút tiền cần phải có thể qua. Nhưng là, cái kia tạp mau rắn, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền giống như phát tình xúc sinh giống như, ta sợ, ta đã nói rồi, không ai sẽ có sự tình. Chu thần nhíu nhíu mày nói, cái này hàn trùng, thật đúng là đối với hắn không có nửa điểm lòng tin a. Đối với Chu thần, hàn trùng chỉ cho là an ủi, cười khổ một tiếng, có chút tự giễu, cái này mục công tử mặc dù nhìn thế lực sau lưng không nhỏ, nhưng rõ ràng vẫn còn có chút ngây thơ. Căn bản không biết cường long không áp địa đầu xa đạo lý. Hít một tiếng, nhìn thấy cỗ xe dần dần tiến lên hẻm núi. Vô kế khả thi, hàn trùng chỉ có thể lắc đầu. Sau đó cưỡi ngựa chạy vội tiến lên, bắt đầu nghiêm mật giám thị chung quanh bất kỳ cử động nào. Thời khắc này đội xe chậm chậm tiến vào vạn xà hạp bên trong. Một đoàn người liền như vậy lén lút chạy vào bên trong hạp cốc. Tại đội xe hai bên, sở hữu hàn gia hộ vệ đều là trực tiếp đem vũ khí rút ra. Một cái tay khác thì là bắt lấy một thanh bột màu trắng, không ngừng đối với hai bên con đường rơi vãi. Ở đây giống như cấp bách trong không khí, đội xe vẫn chưa gặp phải tình huống gì. Sau mười mấy phút, chính là xuyên qua hẻm núi trung bộ. Ở đây cơ hồ đã mơ hồ có thể thấy được xa xa hẻm núi xuất khẩu. Thấy thế, cơ hồ tất cả mọi người đều là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mà liền tại bọn hắn xả hơi ở giữa, toàn bộ hẻm núi bỗng nhiên run rẩy lên, chợt hẻm núi hai bên cây cối cấp tốc sụp đổ, mơ hồ trong đó lộ ra một chút hình thể khổng lồ cự xa hành tích. đáng chết, vẫn là bị phát hiện. Gia tốc, đi, nhìn qua một màn này, Hàn Trùng sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều. Phẫn nộ quát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.